Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 762, chương 766, luận ba sừng khu thủ pháp đấm bóp. Còn có thể tìm khác trứng gà à? Thiên hạ này mẫu kê nhiều như vậy, làm gì làm một cái mà phát sầu đâu. Ta té. Lý Mộc Nhiên nghe xong, cả người đều sửng sốt. Đại tiểu thư cao thật sự là cao. Hiện tại hắn rốt cục sau khi biết thế cấy ghép phẫu thuật vì sao lại như vậy nghiêu bức. Cảm tình tại cổ đại liền đã có người có thể minh bạch ở trong đó lý luận. Ta đại tiểu thư, ta hiện trong thân thể cũng có hai cái trứng cùng một cây côn gỗ. Người biết không, hắn cũng là bất đắc dĩ đành phải đem lời nói như vậy ngay thẳng. Đại tiểu thư nghe xong, tựa hồ mới phản ứng được. Bất quá giờ khắc này trên mặt hắn lại là không có ngượng ngùng, có thì là trắng bệch. Cái gì? Ngươi là nói ngươi trứng gà hỏng? Dựa vào cái gì gọi là hỏng? Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận phiền muộn. Bất quá nghĩ lại, tựa hồ đại tiểu thư nói cũng không tệ. Chính mình muốn biểu đạt ý tứ không phải liền là trứng gà xảy ra vấn đề sao? Phải làm sao mới ổn đây? Đại tiểu thư tuy nhiên không biết rơi trứng gà cái gọi là vật gì, nhưng là từ Lý Mộc Nhiên trong lời nói nàng cũng mơ hồ đoán được. Cái này trứng gà xem chừng là trong thân thể rất lợi hại đồ trọng yếu. Đại tiểu thư, kỳ thực ngươi cũng không cần kích động như thế. Quê nhà ta lưu truyền một loại không bình thường cao đoan thủ pháp, gọi là khu tam giác xoa bóp. Bộ này xoa bóp phương pháp chính là quê nhà ta rất nhiều nữ tử đều sẽ thủ nghệ. Mà lại các nàng còn dựa vào môn thủ nghệ này nuôi sống gia đình. Có thậm chí phát tài đâu. Khu tam giác xoa bóp. Đại tiểu thư nghe xong ánh mắt hồ nghi nhìn lấy hắn. Bất quá giờ phút này cửu ca thần sắc trên mặt nói không nên lời nghiêm túc. Phảng phất tại nói một kiện rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Đại tiểu thư không biết đường hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Có thể là nhớ tới vừa mới Lý Mộc Nhiên nói thân thể của mình có vấn đề. Trực tiếp mở miệng nói đường, Lý Cửu. Người nói loại kia khu tam giác xoa bóp. Nhưng có ai sẽ sao? Ta hiện tại liền đi cho ngươi đến. Có lẽ cho tới giờ khắc này, đại tiểu thư mới ý thức tới vấn đề tính nghiêm trọng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, lại là đáy lòng cười thầm. Cái này khu tam giác xoa bóp xem chừng thời đại này diêu tỷ kỹ viện, đều không nhất định hội đâu. Đây là quê hương ta thủ pháp. Đoán chừng tìm lượt toàn bộ Lạc Dương khả năng cũng tìm không thấy một người. Này gia hương ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền để lại người xuất phát. Đại tiểu thư đối với chuyện này rất là để bụng. Đối Lý Mộc Nhiên nói. Cái sau nghe xong, khoát khoát tay đường. Đại tiểu thư, quê nhà ta tại này xa xôi địa phương. Liền xem như ta nói. Cũng có thể là tìm không thấy, mà lại liền xem như tìm tới, có lẽ ta đã không được. Đại tiểu thư nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không thể một tia sức mạnh. Một chút ngồi ở trên giường, tự lẩm bẩm nói đường, phải làm sao mới ổn đây. Đại tiểu thư, tuy nhiên nói tìm không thấy người, thế nhưng là ta lại đối cái này khu tam giác xoa bóp hiểu sơ một hai. Chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể nói cho ngươi. Dạng này không là được sao? Thật có thể chứ? Đương nhiên. Chẳng lẽ đại tiểu thư quên? Thành thật chính là ta muốn thay đổi nhất rơi thói hư tật xấu. Đại tiểu thư sau khi nghe tự nhiên lại là lúc thì trắng mắt. Bất quá mặc dù nói thần sắc bên trên như thế, động tác bên trên lại là không có chút nào dừng lại. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không do dự, lúc này cởi quần ra, chỉ là mới cởi, đại tiểu thư đuổi vội vàng che chính mình con mắt đường, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Mồ hôi, khu tam giác xoa bóp không cởi quần có thể dễ chịu sao? Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu đường, ta đại tiểu thư. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đối ngươi làm ra khác người sự tình. Ta hiện tại làm ra bất quá là cái tất yếu quá trình a. Nói xong, phối hợp đem quần thoát ở một bên. Sau đó ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường. Người tốt sao? Đại tiểu thư gấp nhắm chặt hai mắt. Gặp Lý Mộc Nhiên không có động tĩnh. Cái này mới hỏi đường tốt. A, chấm ngoặc kép. Đại tiểu thư nghe hắn nói xong, hai mắt một trận mở, trông thấy lại là Lý Mộc Nhiên lộ ra nửa người. Ngươi làm sao một tia đều không treo? Ngươi là cố ý sao? Lý Cửu, đại tiểu thư trong lời nói có mấy phần ngượng ngùng, có mấy phần buồn bực nộ. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe lặp lại lần nữa vừa mới lời nói. Đại tiểu thư lại là không tin. Sau cùng tại hai người tranh chấp hồi lâu, Lý Mộc Nhiên dùng chăn mền che mình nửa người dưới. Ngươi nói địa phương ở nơi nào a? Tại đi lên, không sai cũng là tại đi lên. Tay ngươi hướng Lý Mộc Nhiên dựa vào điểm a. Lý Mộc Nhiên rất là bất đắc dĩ. Đại tiểu thư tay trong chăn nắm, bắt loạn một hồi lại trên đùi hắn cào một chút. Một hồi liền tại trên đùi hắn cào một chút. Này kích thích người thần kinh đại não huyết mạch động tác. Để cửu ca có chút không thể chịu được a. Đi đến một điểm, tại đi đến một điểm. Xâm nhập, tiếp tục thâm nhập sâu. Ai, còn chưa đủ a. Đại tiểu thư ngươi có thể tại hướng bên trong một chút sao? Kiều Diệu Lâm nghe hắn lời nói, trong lòng cũng là có chút gấp, một buồn bực phía dưới, trực tiếp nhấc lên chăn mền, vừa mới ngượng ngùng lại là hoàn toàn không có. Giờ khắc này ở ngoài cửa Hoàn Nhi đã đợi chờ một hồi. Dù sao đại tiểu thư là nàng chủ gia, không có đại tiểu thư mệnh lệnh hắn là tuyệt đối không thể tiến vào. Bất quá liền đang chờ đợi thời điểm, lại nghe được Lý Mộc Nhiên trong phòng tiếng gọi ầm ĩ. Cùng đại tiểu thư tiếng kêu sợ hãi, nàng nghe xong chỉ cảm thấy giống như đã từng quen biết. Kìm nén không được phía dưới, lại là điểm phá trên cửa phòng song xa. Sau đó hướng phía Lý Mộc Nhiên nhìn lại, mượn ngọn nến quang mang. Nàng chỉ thấy đại tiểu thư thân người cong lại, nửa thân thể lộ ở bên ngoài, mà Lý Mộc Nhiên quần thoát ở một bên. Giờ phút này Lý Cửu thần sắc lộ ra đến mức dị thường chú ruột. Bất quá đại tiểu thư nửa thân thể giấu ở bị chính mình Lý Mộc Nhiên nhúc nhích. Nhìn không ra đang làm cái gì. Có thể là đối với Hoàn Nhi như vậy người đẹp. Liếc một chút liền nhìn ra manh mối. Một cái tay không tự giác bắt lấy chính mình lưng quần. Một cái tay khác thì là chậm rãi chuyển qua trước ngực mình. Hai mắt thì là nổi lên một chút hơi nước. Hiển nhiên là có chút động tình. Nguyên lai cửu ca ưa thích dạng này. Khó trách vừa rồi tại trong sân hắn đối ta hờ hững. Thế nhưng là phía dưới kia ăn ngon thật sao? Không được, đã cửu ca như vậy hưởng thụ, khẳng định là sảng khoái vô cùng. Ngày khác tất nhiên muốn cùng Kiều Biển thử một lần. Có lẽ liền Lý Mộc Nhiên đều không biết. Chính mình cử chỉ vô tâm. Để Hoàn Nhi tại trên đường nghiêng càng chạy càng xa. Ngay tại Hoàn Nhi không ngừng nhìn trộm thời khắc. Bỗng nhiên nàng trong lòng dâng lên một chút oán niệm. Vì cái gì cửu ca không nguyện ý cùng ta nhất dạ chi hoan? Chẳng lẽ là tại ghét bỏ ta sao? Sẽ không, cửu ca như thế phóng đãng không bị trói buộc người, làm sao lại như thế? Khó đường cửu ca không thích nha hoan. Giờ khắc này Hoàn Nhi trong lòng có ghen ghét. Ghen ghét chính mình vì sao chỉ là tên nha hoan, nhưng là Kiều Diệu Lâm lại là cái tiểu thư. Nếu là mình là cái tiểu thư này hiện tại có thể cùng cửu ca làm những này cảm thấy khó xử sự tình, há không phải mình? Nhìn hơi có vẻ thanh thuần Hoàn Nhi giờ khắc này lại là hiển lộ ra một chút u ám. Bất quá trong phòng cửu ca lại là không biết chính mình vô ý chi tội, cho mình cùng đại tiểu thư chôn xuống một khỏa cây đinh. Há, đúng đúng chính là chỗ này. Hơi dùng thêm chút sức, đại tiểu thư nghe hắn lời nói, chậm rãi tăng lực, mà Lý Mộc Nhiên thì là sảng khoái quát lên. Người hai cánh tay hẳn là chậm rãi tới gần. Đúng, tại ở gần chút, nơi đó có cái huyệt đạo không có chút nào phòng bị, đại tiểu thư một lòng chỉ muốn giúp hắn chữa. Cho tốt, hai tay chậm rãi hướng về trung gian di động tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.